Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 20, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, lập ít hẹ cháp 20, ghen tị thất nghị nắm chặt bàn tay đang dịch xuống, thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra. Nhược Di cùng tay phải ấn vào trán xoa xoa ngẩng đầu lên thì sững người nhìn hai người bọn họ. Thất nghị thấy Nhược Di liền tươi tỉnh, hỏi. Chấm, anh đang định đi tìm em. Cô nhìn bàn tay thất nghị đang nắm lấy Hoạn Nhi. Ngay vị trí đó, đang định tìm cô sao? Có vẻ cô vào không đúng lúc rồi. Nhược Di quay người không trả lời anh, đi xuống phòng bếp. Thất nghị thấy lạ lạ bèn chạy theo. Tay Hoạn Nhi đang được nắm chặt thì đột nhiên buông ra, tim bỗng dưng xẹt qua tia đau nhói. Cảm giác này Hoạn Nhi chưa từng có, chưa từng. Bữa tối diễn ra trong không khí ảm đạm, thất nghị khó chịu vì từ khi anh đi làm về Nhược Di chẳng mở miệng nói bất cứ câu nào, cô cứ như người vô hồn. Chỉ có Hoạn Nhi miệng không ngừng nói, thất nghị chỉ cười qua loa. Vì sợ bàn tay bị phát hiện nên dù đau đến thế nào Nhược Di vẫn cố cầm chén cơm lên như bình thường. Cô ngồi bên trái thất nghị nên anh hoàn toàn không nhìn thấy bàn tay của cô đang sưng đỏ lên. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, thất nghị gọi cô vào phòng khách ngồi nhưng cô lại tránh né anh mà ra ngoài chơi cùng Ngạo Ngạo. Anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ ừ một tiếng rồi đi lại phòng khách trò chuyện cùng Hoạn Nhi. Thất nghị lau tóc xong, liền nằm lên giường ôm lấy Nhược Di. Hôm nay lạnh lắm sao mà em đắp chăn kín mít vậy? Anh định sờ tay lên trán cô thì cửa phòng mở tung ra, thân ảnh bé nhỏ chạy vào đứng trước giường anh. Nhược Di kéo chăn ngang ngực nhìn Hoạn Nhi, thất nghị cũng ngồi dậy nhíu mày hỏi. Chấm, em sang đây làm gì? Mau về phòng ngủ đi. Giọng thất nghị trách móc nhưng nghe rõ sự cưng chiều, Hoạn Nhi ôm chiếc gối to màu trắng sọc nâu đứng trước giường nũng nịu. Chấm, em muốn ngủ cùng anh, đã lâu lắm rồi em chưa được ngủ chung với anh. Nhưng Nhược Di ô ô, chẳng lẽ cái yêu cầu nhỏ nhoi thế thôi mà chị dâu Kibo không cho. Ô ô, Hoạn Nhi khóc thút thít nhìn xuống Nhược Di, thất nghị nhìn Hoạn Nhi nhướng mày. Hoạn Nhi em đừng, anh chưa nói hết câu thì thân ảnh đang nằm trên giường đột nhiên đứng dậy. Nhược Di cúi người hôn nhẹ vào má thất nghị. Được rồi, Hoạn Nhi mới về, có thể muốn ngủ chung với anh, không sao. Vậy em qua phòng khác ngủ, anh ngủ ngon, cô nói xong rồi cầm gối đi ra ngoài, thất nghị bật dậy khỏi giường nắm tay cô lại. Hoạn Nhi đứng phía sau thấy thế liền khóc giống lên, ô ô, thất nghị bóp trán mệt mỏi, anh buông tay Nhược Di ra. Sáng hôm nay cô dậy rất trễ, Nhược Di tranh thủ nấu đồ ăn mang vào cho Vũ Dương. Còn Hoạn Nhi thì vẫn nằm mãi trên giường, thất nghị đã đi làm từ sớm. Mùi sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi cô, đầu óc choáng váng. Cô định bấm thang máy đóng lại thì bất ngờ Triệt Đông đi vào, cả hai gật đầu chào rồi nói vài ba câu. Triệt Đông vô tình nhìn lướt qua cánh tay trái thì thấy nó sưng đỏ lên định hỏi nhưng đúng lúc thang máy mở cửa, Nhược Di chào anh rồi đi vào phòng Vũ Dương. Vũ Dương nhìn thấy rõ tay Nhược Di sưng đỏ liền kéo cô lại băng bó vết thương. Chấm, đứa bé này tay con bị làm sao vậy? Phòng nước sôi thôi à, không sao không sao. Cô cười ngây ngốc còn Vũ chỉ biết chép miệng nhìn cô. Chấm, thất nghị biết chưa? Dạ ảnh biết rồi, mà con không sao đâu. Cũng tới giờ rồi, thôi con về nha Vũ. Cô cầm lấy túi sách rồi đi ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chiều nhẹ nhàng, làm con người ta trôi vào hư ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng người đông đúc tấp nập qua lại cứ chen lấn rồi vô tình bước qua nhau. Cô vừa về tới đã thấy thất nghị cầm khăn giấy lau khóe miệng dính đồ ăn cho Hoạn Nhi. Tim cô dâng lên một tia ghen tị, đúng là ghen tị. Nhược Di hững hờ đi thẳng vào bếp. Thất nghị đang định đi vào phòng bếp thì điện thoại đổ chuông nên anh ra ngoài vườn nghe, còn Hoạn Nhi thì vẫn nằm trên sofa đưa đẩy chân ăn tiếp sô-cô-la. Cô chủ, dạo này em thấy cô hay thèm đồ chua Nga. Có khi nào cô có rồi không? Hi hi, cả đám hùa theo cười. Tim Hoạn Nhi giật thót lên, chẳng lẽ cô ta có thai sao? Không, không thể nào. Hoạn Nhi, Hoạn Nhi, em sao vậy? Sao lại làm rớt sô-cô-la dưới sàn rồi? Thật là hư mà. Người đâu, mau lại đây dọn dẹp. Hoạn Nhi sợ hãi, mặt lấm lét mồ hôi. Không được, không được. Cô ta là mối nguy hiểm, phải mau tiêu diệt. Để càng lâu càng bất lợi. Thất nghị thấy bóng dáng nhỏ bé đang lay hoay trong phòng toilet, anh liền mở cửa đi vào. Nhược Di vội che giấu tay trái đi, vô tình quẹt phải tấm kính đằng sau. Máu nhỏ từng giọt trên sàn. Thất nghị kéo tay trái cô ra, sửng sốt. Chấm, Nhược Di tay em làm sao thế này? Do em bất cẩn nên để phòng. Không sao, không sao. Thất nghị trừng mắt quát rồi lôi cô ra ngoài băng bó giúp cô. Chấm, sưng đỏ tấy lên như thế này mà em còn bảo không sao. Như thế nào mới có sao với em hả? Hoạn Nhi vừa mới tắm xong nghe tiếng quát lớn của thất nghị vội chạy xuống lầu. Chân khựng lại khi thấy anh trai cô đang băng bó vết thương phòng lần trước cho Nhược Di. Vẻ mặt anh đầy lo âu, Thất Nghị nhẹ nhàng ôm lấy Nhược Di. Xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em còn đau chứ? Hoạn Nhi nghiến chặt răng nhìn Nhược Di căm phẫn, cô quay lại phòng, khóa chặt cửa. Hoạn Nhi tay nắm chặt chiếc điện thoại, nhếch môi cười. Chấm, ngày mai sẽ có kịch hay, hãy chờ xem, cách chương.